Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Chí Tôn đối cửu U. Tất cả mọi người kích động không hiểu, rung động nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh tất cả. Đây mới thật là đạo chi đỉnh phong đang đối đầu, cùng bọn hắn so sánh, đám người bình thường giống như là quá gia gia đồng dạng. Không đáng giá được nhắc tới, đừng nói nhảm với hắn, như vậy trấn áp hắn, côn bằng bộ xương phát ra, khanh, khanh, đồng dạng dọa người thanh âm, lạnh lùng nói ra, ha ha ha, đừng cho là ta không biết các ngươi, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, vọng tưởng trấn áp chúng ta. Một đạo phóng túng tiếng cười truyền đến, có thể khẳng định, người này cũng không phải là lúc trước cái kia một đạo thanh âm chủ nhân, mà là một người khác. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu cực kỳ chấn động. Vừa rồi chỉ có một người, liền như vậy khó có thể đối phó. Lúc này rốt cuộc lại nhiều hơn một người. Bất quá, làm hắn khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. 12 đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn đi ra, giống 12 vòng liệt dương đồng dạng, hừng hực hết sức. Nhưng lại như hầm băng một dạng lạnh buốt thấu xương. 6 người, Nguyệt Trung Thu nhịn không được chấn động. Chí Tôn hai chữ theo tâm ý của hắn biến hóa. Quang mang càng thêm thịnh liệt. Đè ép 12 đảo ánh mắt. 6 người lại như thế nào? Thua người không thua trận. Huống chi, có tấm bia đá này tồn tại. Tề Thiên Phong thấp giọng nói ra. Toàn thân tàn nhẫn khí tức cuồn cuộn dâng trào. Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch, cùng đám người này vai sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn sâu sắc cảm nhận được bản thân nhỏ bé, không có ý nghĩa, ra tay đi. Một mực chưa mở miệng 4 tôn thạch nhân gần như đồng thời mở miệng. Chúng ta có thể cùng một chỗ thôi động khối đá này bia, mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Bằng không, dạng này một trận chiến, Linh mạch đại lục tất nhiên không còn tồn tại. Thần Phật kim thân thần thánh hết sức, sáng bóng thân thể ánh vàng rực rỡ, chậm rãi nói ra, tốt, mấy người rất có ăn ý, đều là xuất thủ, từng đạo thần mang đánh vào trong tấm bia đá. Thạch bi ông động, không có năng lượng kinh khủng tràn ra, giống như là một khối đá bình thường, vọt vào. Nguyệt Trung Thu cũng xuất thủ, hắn biết mình lực lượng không có ý nghĩa, nhưng không phát hiện nơi tay, hắn cũng có đám này vốn liếng. Ầm ầm, thạch bi vừa mới đi vào tinh vực, lập tức liền đánh sập tinh vực, kinh khủng uy năng, trực tiếp quét bay đi Nguyệt Trung Thu các loại người liên can. Băng, thiết khung lớn khe hở mơ hồ, trực tiếp bị chấn bể. Các ngươi tinh vực chỗ sâu truyền đến không thể tin thanh âm, thậm chí có chút chấn kinh. Chư vị tiền bối, bia đá kia là cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi, coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra tấm bia đá này như thế bá liệt, làm tinh vực chỗ sâu mấy cái tồn tại đều ăn kinh hãi. Huống chi, thạch bi cùng hắn cùng một nhịp thở. Ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mới đúng. Hoặc là ngươi hỏi một chút đại hầu tử. Bộ xương côn bằng xem xét cũng là một cái bất cần đời tồn tại. Nguyệt Trung Thu có chút không nghĩ ra. Hắn vừa định nói ra nghịch loạn càn khôn sự tình, kiếm trong tay đế sát niệm lại là chấn động ngăn trở hắn. Nguyệt Trung Thu lúc này mới từ bỏ hỏi thăm. Hắn suy đoán, bộ xương trong miệng đại hầu tử, hẳn là thác thế yêu hoàng. Cũng chỉ có loại này tồn tại, dám xưng hô như vậy thác thế yêu hoàng. Giải quyết cửu U A, vẫn chờ về nhà nghỉ ngơi chứ. Bộ xương côn bằng dùng cứng rắn như thần thiết xương cánh vỗ vỗ. Nguyệt Trung Thu, đối phương giống như là ra tay không biết nặng nhẹ. Đập vào Nguyệt Trung Thu trên người, giống như là rèn sắt đồng dạng. Phát ra, keng, keng, thanh âm, Nguyệt Trung Thu liên tục kêu rên, may mắn có hỗn độn thể, bằng không sẽ tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng. Cửu U tốt xấu là đã từng đại đế, hơn nữa bây giờ còn dung luyện đế thân, có thể nói giải quyết liền giải quyết sao? Nhìn đối phương ý tứ là nhường hắn động thủ. Chúng ta vì ngươi lược trận, tốc chiến tốc thắng, đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là một ngọn núi, chạy khắp nơi, dễ dàng dọa sợ tiểu hài tử. Tề Thiên Phong cũng mở miệng, ôm ôm, nâng lên vừa dày vừa nặng thạch thủ, chuẩn bị vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Nhìn thấy đối phương ánh mắt khiếp sợ về sau, mới thả phía dưới có thể một tay thác thiên bàn tay. Nguyệt Trung Thu đảo qua mấy vị vô địch tồn tại, gặp bọn họ đều không ra tiếng, tất cả đều nhìn mình, cũng không có chối từ. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi vấn tinh vực chỗ sâu mấy vị tồn tại liệu sẽ xuất hiện lần nữa. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng. Cửu U, cùng tên tiểu bối này chơi lên một khung, để cho chúng ta những cái này lão cốt đầu kiến thức một chút. Tề Thiên Phong ngay sau đó nhìn về phía Cửu U đại đế. Khờ vừa cười vừa nói, các ngươi, Cửu U lần thứ nhất mở lời, có chút kích động, có chút phẫn nộ, trên trán gân xanh đều nhô ra, anh vĩ khuôn mặt gần như vặn vẹo, rất nhiều người lộ ra dị sắc, đây không phải thuần túy đem người vào chỗ chết khí sao? Thảm nhất không ai qua được đi theo cơ tộc một chút đại tộc. Có một loại đấm ngực dậm chân, gào khóc xúc động, rất nhiều người hâm mộ Nguyệt Trung Thu, trong mắt đều nhanh lòi ra. Có mấy người này lược trận, có thể tung hoành cửu thiên thập địa. Căn bản không người dám nói một câu không phục. Tới đi, Cửu U là nhân vật phi thường. Ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Gào to nói, vừa dứt lời, Cửu U phóng lên tận trời, lướt vào trong tầng mây. Cẩn thận, Mộ Thanh mở miệng hô to. Đi thôi, làm ngươi việc. Nguyệt Lăng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có chuyện gì so con cái thành tài càng đáng giá cao hứng. Huống chi, Nguyệt Trung Thu biểu hiện, nào chỉ là thành tài. Cái này linh mạch đại lục hơn phân nửa đều trói buộc không được đối phương. Vì Nhược Lan báo thù, Tiềm Long khuôn mặt anh tuấn, nửa bên mặt bên trên bao trùm hắc sắc long lân, thoạt nhìn rất khiếp người. Vì Bất Quần báo thù, Tư Đồ Bạt Tụy hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía sau đã lạnh như băng Tư Đồ Bất Quần, quát lớn, vì Hoa Thần báo thù, Hoa Lưu Vân cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy buồn sắc, vì, rất nhiều người nhao nhao mở miệng, có người thậm chí Nguyệt Trung Thu cũng không nhận ra, bất quá, hiện tại bọn hắn không có năng lực báo thù. Chỉ có thể rằng hy vọng ký thác vào Nguyệt Trung Thu trên người. Yên tâm, Nguyệt Trung Thu nhìn qua một đám người, nặng nề gật đầu, Hoa Thần, Thập Công Chúa, Tư Đồ Bất Quần bỏ mình thời điểm tình cảnh từng màn xuất hiện ở trước mắt. Oanh, một đạo tử kim sắc quang mang phá vỡ hư không. Nguyệt Trung Thu xông lên trời, theo độ cao không ngừng gia tăng. Sát ý của hắn cũng tại cực tốc bạo tăng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chảm sát hung linh. Bây giờ, mặc dù đã trải qua quá nhiều long đong, rốt cục cũng là chờ đến cơ hội. Oanh, Nguyệt Trung Thu sát ý thao thiên, cuồn cuộn mà ra, tử kim tường vân cuồn cuộn không biết bao nhiêu vạn dặm. Thế giới đạo đồ hiện lên, phun ra nuốt vào hạo nhiên chính khí. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Một kiếm chém ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Có chỉ là sát ý vô luận cùng lăng lệ vô cùng kiếm khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.